Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Mẹ, mẹ còn tàn nhẫn hơn ba nhiều. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Phụ nữ mà không tàn nhẫn thì địa vị bất ổn. Hạ Di Phi bày ra vẻ mặt trống rỗng vài giây. Mẹ, mẹ thật là trâu bò. Đó là đương nhiên. Tần Dĩ Duyệt đứng lên. Cho con thêm mấy phút từ biệt. Mấy phút sau thì đến sân sau đào hố đi. Mọi người muốn cùng mai táng xa luôn. Vâng. Bị mẹ vừa đấm vừa xoa, tâm trạng của Hạ Di Phi cũng ổn định hơn không ít. Anh sờ mặt xa luôn, cúi người hôn xuống đầu của nó, sau đó đi tới sân sau. Sân sau, Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Úc mỗi người cầm một cái xẻng đào hố. Hạ Duy Phi bị hành động của hai người làm cho sợ khóc sợ cười, yên lặng đến góc tường cầm xẻng gia nhập vào đội ngũ để đào. Bốn người đào 2 giờ, kết thúc an táng cho xa luôn. Hai tay Hạ Duy Úc tạo thành hình chữ thập, lẩm bẩm trước mộ xa luôn. Xa luôn, mày cứ từ từ nảy mầm, sang năm trồng ra thật nhiều xa luôn. Hy vọng, nguyện vọng của em có thể thành sự thật. Hạ Di Phi cười nói. Có người nhà làm bạn, bi thương lúc Sa Luân dậy đi cũng tiêu tan một chút. Bữa tối, Hạ Di Phi bắt đầu bị sốt. Tần Dĩ Duyệt đo nhiệt độ sợ hết hồn, lập tức hạ nhiệt cho anh, sau đó đợi anh nên uống thuốc hạ sốt. Tần Dĩ Duyệt quan sát 3 tiếng, phát hiện nhiệt độ Hạ Di Phi vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Hạ Kiều Yến đi vào, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt ngồi bên giường chăm sóc Hạ Di Phi. Em đi ngủ đi. Để anh trông con cho. Cường Hạo, anh không giống như lần đầu tiên đến bệnh viện tìm em để tiêm cho tiểu bạo sao? Sao em lại nhớ đến chuyện trước kia vậy? Có thể hôm nay quá đặc biệt. Từ khi biết tiểu bạo, em đã rất thương thằng bé. Ở chung nhiều năm như thế, thằng bé vẫn là đứa bé mà em lo lắng nhất. Tính cách của đứa nhỏ này quá mạnh mẽ. Có lúc không biết phải nói gì với nó. Nó làm cái gì cũng rất tốt. Từ trước đến giờ, không giống trẻ con. Người làm ba mẹ như chúng ta có lẽ cũng rất thất bại. Tần Dĩ Duyệt nói xong, nhẹ nhàng vuốt tay Hạ Duy Phi. Trước đây anh rất muốn quất cho nó một trận, nhưng bây giờ cảm thấy nó thích làm gì thì cứ để cho nó làm. Cuộc sống của thằng bé không thể cứ đi theo yêu cầu của chúng ta được. Chúng ta không thể ép buộc một đứa bé thích phấn đấu ở nhà chỉ đi học sống phóng túng được. Cũng đừng yêu cầu một đứa bé không thích làm gì phải gây dựng sự nghiệp. Bọn chúng thích điên thế nào thì cứ để cho chúng nó điên như thế đấy. Đừng đi gây phiền phức cho anh là được rồi. Trước đây anh không nghĩ như vậy. Có phải anh đã điều tra ra được chuyện gì của tiểu bạo không? Bây giờ anh chẳng muốn nói mấy chuyện xấu của nó đâu. Mọi thứ trong phương diện truyền thông anh đều đã làm, kiếm được không ít tiền. Còn để một bạn học tròn 18 tuổi đăng ký một công ty văn hóa, chuẩn bị khai phá bản quyền và quay phim internet. Tần Dĩ Duyệt, con trai của cô có thể đừng lợi hại như vậy có được hay không? Mới có mười mấy tuổi đầu, đừng có lanh lợi như vậy được không nhỉ? Người lớn hoàn toàn như cô không thể hiểu nổi. Bình thường, thể chất của Hạ Duy Phi rất tốt, sẽ không bị dễ bị bệnh. Bởi vậy, một khi bị bệnh thì sẽ là bệnh nặng, như núi sập vậy. Mơ mơ màng màng, ngủ 2 ngày, từ từ cả người đều trông gậy đi. Mấy ngày nay, Tần Dĩ Duyệt đều không đến phòng khám bệnh, ở nhà chăm sóc Hạ Duy Phi. Con trai, thoải mái hơn chút nào chưa? Con thoải mái hơn rồi. Cảm ơn mẹ. Hôm nay muốn ăn gì nào, mẹ làm cho con. Con muốn ăn bánh gato. Trước đây mẹ nói sẽ làm bánh gato nhưng mà chưa làm. Được, lần này mẹ có học của bà mấy chiêu. Bây giờ làm bánh gato đơn giản, đồ ngọt, hoàn toàn đối với mẹ không có vấn đề. Hạ Duy Phi cười gật đầu. Tần Dĩ Duyệt thấy nụ cười sáng láng của anh cũng bất chi bất giác cười mà trêu đùa. Con trai, con đã học đại học rồi. Có để ý đến con gái nhà ai không nào? Vẫn chưa ạ. Ánh mắt của con có phải quá cao không đấy? Trước thường chơi với Thanh Ngạ rất tốt. Các con đều quen nhau lâu như vậy, cũng coi như thanh mai trúc mã. Thanh Ngạ chỉ là em gái thôi. Tần Dĩ Duyệt, thiếu niên, con chỉ có một em trai. Mẹ cũng không có kế hoạch sinh thêm em bé đâu. Đừng có tùy tiện phát cái thẻ em gái cho người ta. Cảm ơn. Hạ Duy Phi trầm mặc một hồi rồi nói. Mẹ, con thích một cô gái. Nếu như có thể, con muốn tiếp tục đi cùng cô ấy. Người ta đồng ý cho con chưa? Con không biết, có thể không quyết tâm sớm như vậy. Tần Sĩ Duyệt quan sát biểu hiện của Hạ Duy Phi. Con rất thích bạn gái ấy sao? Chỉ là có một chút thiện cảm, hy vọng có thể tiếp tục phát triển thôi. Coi trọng thì theo đuổi, con thích mới là chuyện quan trọng nhất. Ba mẹ có quan tâm gia cảnh của cô ấy không? Gia thế của con bé có tốt hay không cũng không ảnh hưởng lớn, quan trọng là có gia giáo. Tần Sĩ Duyệt chị mình, mẹ và ba cũng có chênh lệch, chúng ta còn không phải đi xuống, chỉ là nếu như hai bên chênh lệch quá lớn, sẽ có một bên chịu áp lực. Có điều, đó chỉ là mối tình đầu thôi, đừng có suy nghĩ xa xôi như vậy. Hạ Duy Phi gật đầu, dưới ánh mắt của Tần Sĩ Duyệt ăn hết hai bát cháo, đổ mồ hôi, sau đó tỉnh táo không ít. Trong ba ngày nguyên đán, Quý Tuyết Ca không đi đâu cả, máy vi tính không cả ngày không đánh chữ. Lăng Tu cho rằng cô bị kích thích quá độ, cả người mất khống chế không chịu nổi. Nhưng nhìn thấy cô chỉ không ngừng gõ chữ, không có bất kỳ hành động khác thường, sốc nặng đến mức làm Lăng Tu nhìn mặt tự ti mặc cảm. Quý Tuyết Ca liên tục viết ba bản thảo, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng, trừ ăn đi vệ sinh thì thời gian còn lại đều cố gắng viết bản thảo. Cô cũng không biết tại sao cô không đi ra ngoài, cô cũng không muốn mấy chuyện khác giới làm phiền cô. Cô chẳng qua là cảm thấy nếu như cô còn lãng phí thời gian tìm đường chết thì khoảng cách của cô và Hạ Duy Phi sẽ càng ngày càng dài. Cô không muốn còn chưa bắt đầu đã đối mặt với thất bại. Cô không biết tại sao Hạ Duy Phi không liên lạc với cô, nhưng cô tin Hạ Duy Phi có việc nên mới không liên lạc với cô. Theo lý trí thì cô vẫn hiểu được, nhưng vẫn xoắn xuýt mấy ngày rồi hết tâm trạng làm động lực để làm việc. Lăng Tu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Quý Tuyết Ca ngồi ở phòng khách đợi ra. Không phát điên nữa à? Mình phát điên lúc nào? Chỉ là đột nhiên cảm thấy không nỗ lực, sau này cuộc sống không biết phải làm sao. Không phải chứ, không phải chỉ là Hạ Duy Phi không liên lạc với cậu thôi sao? Cần gì phải nghĩ xa xôi như vậy? Lẽ nào cậu không ý thức được, bây giờ chúng ta có thể kiếm tiền, không có nghĩa là sau này chúng ta vẫn có thể kiếm tiền. Đặc biệt là khi chúng ta không có bằng cấp, nếu như con đường này đi không được, chúng ta đi ra ngoài tìm việc làm, rất nhiều công việc, ngay cả mặt mũi thử chúng ta cũng không có cơ hội. Nếu như không nhân lúc mà cố gắng một chút, sau này sẽ không còn đường cho chúng ta nuôi. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Sau khi mình gặp Duy Phi mới nghĩ như thế. Từ đầu đến cuối, cậu ấy mang lại cho mình một cảm giác phải cố gắng. Nếu như người vừa tài giỏi lại còn có bằng cấp, bọn họ còn đang cố gắng hơn nhiều so với chúng ta. Còn chúng ta không có bằng cấp, lại không chịu nỗ lực, thì còn có thể làm được chuyện gì đây? Lăng Tu trầm mặc một chút. Nghe cậu nói như vậy là mình cũng cảm thấy lo lắng rồi. Mấy ngày nay ngoại trừ thất vọng, mình cũng có cảm giác sợ hãi và nguy hiểm. Biết rồi, chúng ta phải cố gắng hơn những người khác, mặc kệ sau này chúng ta sẽ thế nào, chỉ ít bây giờ phấn đấu để mai sau không phải hối hận. Quý Tuyết Ca gật đầu. Đêm nay chúng ta đến nhà sách một chút, mua vài quyển sách, bằng cấp thấp không quan trọng, nhưng đọc sách thì không thể thiếu. Lăng Tu bị mấy lời của Quý Tuyết Ca làm dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Bọn họ còn chưa tốt nghiệp cấp 3, làm sáng tác cũng sẽ vất vả hơn người khác. Nếu như còn không nỗ lực, khả năng thất bại của bọn họ cũng sẽ lớn hơn những người khác. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, có bản lĩnh phấn đấu, còn có cơ hội và thời gian chấp nhận thất bại. Sau khi đúc kết được, có thể từ từ leo lên. Lăng Tu lại một lần nữa đặc biệt vui mừng, cảm ơn mình lúc đó, nhất thời hứng lên giúp đỡ Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca vừa giúp anh phát triển phương hướng, vừa đúc thúc anh không được lười biếng và phải tiến về phía trước. Lăng Tu lập tức đi rửa mặt thay quần áo. Quý Tuyết Ca mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt và quần jean màu lam vừa mới mua, phía dưới đi một đôi bốt màu trắng. Cả người có vẻ cực kỳ có sức sống và tươi trẻ. Lăng Tu nhìn cô, sau đó bình luận. Vậy là được rồi, trang phục đẹp hơn nhiều, đi ra ngoài cũng không khác gì mấy hoa khôi trong trường. Quý Tuyết Ca yên lặng trả về cho anh một bóng lưng hoàn mỹ. Quý Tuyết Ca và Lăng Tu đi chỗ nhà sách 24 giờ, mua hai túi sách lớn. Ông chủ đã biết bọn họ, bán cho bọn họ ở mức giá nhân viên. Đồng thời ông chủ cũng đề cử cho bọn họ mấy cuốn sách không tồi. Trong tiệm sách vẫn còn chỗ trống, bọn họ cũng không vội về nhà nên ngồi ở đó đọc. Quý Tuyết Ca đọc một tiếng nên bắt đầu cầm điện thoại di động viết bản thảo. Bây giờ tốc độ gõ chữ của cô trên điện thoại cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Nếu không ai quấy rầy cô, có thể đánh 4.500 chữ trong một tiếng. Có điều bây giờ, với tốc độ này, cô chỉ có thể nghỉ ngơi mười mấy phút, nếu không đầu óc của cô sẽ không chịu được và sẽ chóng mặt. Dưới sự dạy bảo của Quý Tuyết Ca, bây giờ Lăng Tu cũng có thể dùng điện thoại di động gọi chữ. Mỗi ngày bọn họ ở cùng một chỗ, cũng thường ra ngoài dạo phố mua đồ, có thể giám sát và kích lệ lẫn nhau. Hai người đang cúi đầu gõ chữ, trước mặt Quý Tuyết Ca bị gõ mấy cái. Quý Tuyết Ca sợ hết hồn, vội vã ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn người kia. Nhìn thấy Hạ Duy Phi mệt mỏi cười yếu ớt, sững sốt một lát. Lăng Tu nhìn thấy Hạ Duy Phi ở đây cũng kinh ngạc, do đó rất tự giác đổi chỗ, nhường không gian cho bọn họ. Hạ Duy Phi ngồi đối diện Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca thấy trong mắt Hạ Duy Phi có tơ máu, người cũng gậy đi trông thấy. Có chuyện gì à? Đã xử lý tốt rồi. Hạ Duy Phi thoải mái đánh giá quần áo mới của Quý Tuyết Ca. Sau đó cậu rất tự nhiên mà nói, quần áo này rất thích hợp với cậu. Quý Tuyết Ca nghe vậy mặt nóng lên. Trước đây mình chỉ thường mặc đen trắng, hình như không hợp với tuổi của mình. Ừ. Hạ Duy Phi nói xong dùng điện thoại di động chụp cho Quý Tuyết Ca mấy bức ảnh. Quý Tuyết Ca không ngờ anh sẽ làm vậy. Có chút vô tội nhìn màn hình, dáng vẻ bình thường lạnh nhạt, bây giờ lại có một chút ngây thơ. Hạ Duy Phi hài lòng nhìn những bức hình kia, sau đó gửi hình cho Quý Tuyết Ca. Lăng Tu ở cách đó không xa nhìn hai người, đột nhiên ý thức được một chân lý. Nếu như Hạ Duy Phi trưởng thành như vậy, cơ bản không cần mấy cái kỹ xảo trêu chọc con gái, trực tiếp đứng đối diện cô gái đó, không cần phải làm mấy động tác tay, sẽ có rất nhiều các nữ sinh nhào tới. Quý Tuyết Ca nhìn mấy bức hình Hạ Duy Phi chụp, nhìn thấy dáng vẻ đần độn của mình, nhất thời rất muốn đào cái hầm để chui xuống. Hạ Duy Phi, bình thường các cậu cũng ra ngoài viết sao? Có thời gian thì viết, có rất nhiều tác giả có tài hơn bọn mình, có hành văn, có nghị lực. Nếu như chúng mình không nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác quét xuống, chỉ có thể nỗ lực khi vừa mới bắt đầu mà thôi. Suy nghĩ của cậu rất đúng, có gì cần mình giúp đỡ thì cứ nói. Tạm thời thì chưa cần. Sắp tới giờ cơm tối rồi, có muốn ăn cơm cùng mấy người bạn cùng phòng của mình không? Có tiện không? Không có cái gì là không tiện cả. Lần trước nữa hẹn với cậu Tết Nguyên Đán, lần này mình bù đắp. Sự xuất hiện và lời giải thích của Hạ Duy Phi đối với Quý Tuyết Ca mà nói đã là đủ rồi. Đồng Chi Nhã cùng Trự Nguyên đi vào nhà sách, nhìn thấy Hạ Duy Phi và một cô gái lạ mắt ngồi cùng nhau. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương. Trự Nguyên, Duy Phi đi mua sách sao? Mua, ở đây lại gặp được hai người bạn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm ở đây đấy chứ. Trự Nguyên, được. Đồng Chi Nhạc, các cậu cứ nói chuyện đi, mình đi xem mấy nhà hàng gần đây. Lăng Tu thấy Trự Nguyên và Đồng Chi Nhạc đến cũng đi tới. Bốn thằng nhóc to xác rất dễ dàng nói chuyện. Trước đây có mấy năm Quý Tuyết Ca cũng từng sống trong giới tính nam, muốn hòa vào không khí của bọn họ cũng rất dễ. Mấy nam sinh cũng không vì nhân nhượng Quý Tuyết Ca mà thay đổi nội dung nói chuyện. Lăng Tu nghe bọn họ nói chuyện, phát hiện suy nghĩ của đám sinh viên đại học như Hạ Duy Phi rộng hơn rất nhiều so với những gì mà anh tưởng tượng. Nếu như trước đây Quý Tuyết Ca nói với anh ấy mấy câu đó, anh sẽ có cảm giác nguy hiểm. Bây giờ lại có vài người bạn cùng tuổi đã xây cho anh một tiêu chuẩn. Trong ba người này thì Đồng Chi Nhạc nhìn là bình thường nhất, nhưng Đồng Chi Nhạc cũng rất có suy nghĩ, tự tin mà sáng sủa. Trự Nguyên thì không cần phải nói, anh và Hạ Duy Phi là cùng một tầng lớp. Người như vậy chỉ cần muốn làm một cái gì thì sẽ có bản lĩnh nót đường cho chính mình. Dù lúc đầu không chịu nổi, anh cũng trả nổi chút học phí này. Đây là đả kích và cảnh giác trực quan nhất. Lăng Tu phát hiện mình không thể du thủ du thực được nữa. Anh cho rằng mình coi như cũng có chút bản lĩnh, cũng không phải dễ dụa trong nghèo khó. Cũng quản lý mười mấy học sinh đi làm thêm, anh vẫn cho là anh vẫn được coi là ưu tú. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Duy Phi thì anh phát hiện mình đúng là không bằng một ngón tay của người ta. Nếu như anh còn đắc ý, vậy là tự đi tìm đường chết rồi. Quý Tuyết Ca thì không khiếp sợ như Lăng Tu. Cô đã sớm biết Hạ Duy Phi là người ở tầng lớp nào, có bao nhiêu ưu tú và sẵn sàng chịu khổ. Cho nên mối quan tâm của cô tối nay là Hạ Duy Phi giới thiệu cho cô cùng bạn bè của anh. Điểm này là quan trọng hơn tất cả. Hạ Duy Phi thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho cô, khiến cho cô thụ sủng nhược kinh. Còn Hạ Duy Phi thì ngược lại, không cảm thấy gì cả. Bởi vì lúc anh và Úc Úc ăn cơm, anh đều có thói quen gắp thức ăn và lấy thêm canh. Bình thường ăn cơm với Trự Nguyên, Động Chi Nhạc cũng không quan tâm đến chuyện này. Động tác và da mặt dày của bọn họ còn dày hơn anh nhiều. Anh thường chưa kịp động đũa, hai người kia đã quét một nửa thức ăn. Gắp thêm thức ăn cho bọn họ chỉ là thêm sức nhục mà thôi. Có có Quý Tuyết Ca ở đây, anh cũng chỉ tự nhiên mà chăm sóc cho cô thôi. Động Chi Nhạc và Chữ Nguyện nước mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Duy Phi sẽ lại thích cái loại con gái thế này. Loại con gái như Quý Tuyết Ca dường như không có gì khác so với những nữ sinh khác. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện khí chất của cô ấy không giống như những nữ sinh cùng tuổi. Khí chất của Quý Tuyết Ca ổn định, đơn thuần hơn. Bề ngoài thì chỉ là một cô gái 16 tuổi, nhưng dường như ai cũng không coi cô ấy mới 16 tuổi được. Sự tương phản này khiến Trự Nguyên phải nhìn cô thêm vài lần. Mọi người ăn cơm xong, Hạ Di Phi bảo Trự Nguyên đưa Quý Tuyết Ca vào Lăng Tu Vệ trước. Nhìn thất ảnh hai người biến mất, Trự Nguyên nói: "Hai người bọn họ là một đôi hay sao? Ở chung sao?" "Mắt lào của cậu thấy là một đôi hả? Nếu không thì ở cùng nhau làm gì?" "Bọn họ thuê chung một gian nhà hai phòng, công việc giống nhau, ở cùng một chỗ sẽ thuận tiện hơn." Trự Nguyên không nói gì mà nhìn Hạ Duy Phi. "Đều là mới quen rồi mới yêu, lại còn sớm chiều ở chung, không có tình cảm thì mới lạ lạ. Cậu nói thật với mình đi, có phải cậu thích Quý Tuyết Ca hay không?" Hạ Duy Phi nước anh một cái. "Lúc nào thì cậu thích bắt quá như vậy?" "Bởi vì mình cũng thích cô ấy." Trự Nguyên không quan tâm nói. Hạ Duy Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn Trự Nguyên. "Trự Nguyên, cậu nói nghiêm túc sao?" "Đương nhiên." "Đừng có đụng vào cô ấy." "Cô ấy cũng đâu phải là gì của cậu đâu, tại sao mình không thể đụng vào?" Động Chi Nhạc thấy hai người cãi vã giận mình, gấp đến độ vẫn quay đầu nhìn về phía hai người, không biết phải khuyên thế nào. Hạ Duy Phi không biểu lộ cảm xúc, có khác biệt rất lớn với dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thường ngày của anh. "Nếu như cậu dám động đến cô ấy, mình tuyệt đối sẽ bắt cậu phải trả cái giá mà cậu không gánh nổi đâu." Chị Nguyên cười gằn. "Mình vốn chỉ là có một chút hứng thú với cô ấy thôi. Phản ứng này của cậu là mình cảm thấy rất mới mẻ. Hạ Duy Phi, mình đổi ý rồi. Mình nhất định sẽ chiếm được Quý Tuyết Ca, sau đó đá cô ấy, bắt Hạ Duy Phi cậu phải nếm mùi thất bại." Hạ Duy Phi cắn chặt răng, đột nhiên nổ ra một nụ cười lạnh làm cho người ta sợ hãi. "Tốt, sẽ cho cậu biết rõ, cậu chẳng có cái gì bằng mình cả." Động Chi Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu tại sao chuyện này lại phát triển đến mức này nhỉ. "Này, các cậu có muốn bình tĩnh hay không? Có phải đều là bạn học hay sao? Tại sao các cậu lại dương cung bạt kiếm chứ?" Trự Nguyên không thèm để ý câu hỏi của Động Chi Nhạc, đóng sầm cửa xe trực tiếp rời đi. Hạ Di Phi ngồi sau xe không phản ứng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sắc mặt của anh cực kỳ khó coi. Động Chi Nhạc lo lắng nhìn anh. "Di Phi, cậu và Trự Nguyên rốt cuộc là bị sao vậy? Bình thường không phải các cậu rất tốt sao? Mấy ngày trước không phải cậu ấy còn lo lắng cho cậu nên đưa cậu đến tận sân bay sao? Sao chỉ chớp mắt đã làm rùm beng lên vậy?" "Cậu không biết rõ cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn coi mình là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần tìm được một thế đánh bạc, cậu ấy sẽ không thể chờ lội mà muốn so đo với mình. Nhưng chuyện mình không ngờ tới chính là cậu ấy có thể dùng cả người khác để làm ngựa cạnh tranh với mình." "Vậy kế tiếp phải làm sao? Cậu ấy có thực sự định làm gì Quý Tuyết Ca hay không?" "Cậu ấy dám." Hạ Dê Phi lạnh lùng nói. "Cậu lên lái xe đi." Động Chi Nhạc gật đầu, từ sau xe bỏ lên chỗ tài xế, sau khi khởi động xe mới phát hiện. "Không chờ Trự Nguyên sao?" "Không cần phải chờ cậu ấy." "Ồ." Động Chi Nhạc khởi động xe, lén nút nhìn đường phố hai bên đường lớn, muốn xem Trự Nguyên có phải đang ở gần đây không. Anh không thể nào hiểu được ý nghĩ của Trự Nguyên. Ở trong mắt anh, vợ bạn không thể động. Quý Tuyết Ca và Hạ Duy Phi không phải là quan hệ yêu đương, nhưng bọn họ quen nhau tương đối sớm. Hạ Duy Phi cũng có thiện cảm với Quý Tuyết Ca. Trự Nguyên lại nói thẳng muốn cạnh tranh với Hạ Duy Phi. Hai người bạn cùng để ý một cô gái cũng không có gì là lạ. Hoàn toàn có thể từng người theo đuổi, cô gái kia chọn ai là chuyện của cô ấy. Nhưng vợ lẽ Trự Nguyên căn bản không có thiện cảm với Quý Tuyết Ca, vậy mà còn đi khiêu khích Hạ Duy Phi. Chuyện này nếu như xảy ra trên người anh tuyệt đối sẽ trực tiếp đấm cho Trự Nguyên mấy cái. Động Chi Nhạc vừa nghĩ tới sau này phòng ngủ của bọn họ sẽ trở thành chiến trường, anh cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hạ Duy Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Quý Tuyết Ca vừa dậy liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua mắt mèo, phát hiện là một người giao thức ăn. Quý Tuyết Ca nghi hoặc nhìn đối phương. "Xin chào, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?" "Có một vị tiểu tiên sinh đặt thức ăn, bảo tôi 8 giờ sáng đưa đến đây." "Vị tiên sinh kia có nói tên không?" "Không có, anh ấy nói em biết anh ấy. Kỳ Tuyết Ca nghi hoặc. Lăng Tu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người đưa thức ăn nói, chắc là Hạ Duy Phi đặt trước, chỉ có cậu ấy mới biết địa chỉ của chúng ta thôi. Quý Tuyết Ca cũng đoán người kia là Hạ Duy Phi. Nghe Lăng Tu nói như vậy thì nhìn kỹ hóa đơn, cười híp mắt đặt túi thức ăn lên bàn. Lăng Tu nhìn món ăn đầy đủ sắc hương vị kia rồi nói, thật không nhìn ra thằng nhóc Hạ Duy Phi này lại theo đuổi con gái. Cậu ấy chỉ là tỉ mỉ chút thôi, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Cậu nói chuyện thật đơn giản, con trai và con gái không giống nhau, tính ra nên tính là hoàn toàn khác nhau. Con gái các cậu cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng bọn con trai mình thì lại cảm thấy chuyện này quả là một thế giới khác, chỉ ít không thể tỉ mỉ bằng một nửa Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca nghe vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào. Mình phát hiện cậu rốt cục đã có một chút tác dụng. Giúp cậu phân tích Hạ Duy Phi có đúng không? Nếu không thì có nghĩa là gì? Lăng Tu không bị đả kích. Tối hôm qua, ba tên kích liên tiếp đã làm anh suýt chút nữa muốn phun máu. Bây giờ chỉ nghe thấy cái tên Hạ Duy Phi, anh đã có thể rất bình tĩnh rồi. Quý Tuyết Ca chụp lại bức ảnh, chụp xong các loại góc mới cho phép Lăng Tu được ăn. Lăng Tu cho cô một ánh mắt bị bắt lại. Quý Tuyết Ca làm như không nhìn thấy, đắc ý thưởng thức bữa sáng trên bàn. Lăng Tu vừa ăn vừa nhìn Quý Tuyết Ca, rõ ràng đã thụng nữ không ít. Này, rõ ràng chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, sao cậu không thèm để ý đến mình? Hình như cậu cũng đâu để ý đến mình. Quý Tuyết Ca cũng rất bình tĩnh trả lời. Lăng Tu phát hiện hai người bọn họ đúng là không coi nhau là người khác phái. Chúng ta có phải là đều không thích cái loại như đối phương không nhỉ? Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào? Nhưng mình biết mình thích con trai như thế nào đấy. Không phải là như Hạ Duy Phi sao? Có thể hay không, đừng khoe ân ái trước mặt Nưu Manh. Khoe ân ái thì phải nhất định khoe trước mặt Nưu Manh, khoe trước mặt người yêu thì có giá trị gì sao? Lăng Tu càng không có gì để nói. Thôi, mình cũng nên nhanh chóng tìm bạn gái, không có chuyện gì mỗi ngày kích thích cậu. Kích thích mình cũng vô dụng, các cậu có thể kết hôn sao? Mới 17 tuổi, kết hôn cái gì? Còn chưa tới tuổi được kết hôn đâu. Bây giờ cậu chưa nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn hay sao? Quý Tuyết Ca nghi ngờ nói. Không nghĩ tới, cậu đừng nói với mình là cậu đã nghĩ rồi đấy nha. Quý Tuyết Ca chăm chú nói. Ba mẹ mình quen nhau lúc 16-17 tuổi, sau đó bọn họ ở cùng nhau mãi đến khi kết hôn. Lăng Tu và Quý Tuyết Ca đã ở cùng nhau lâu như vậy, đây vẫn là đầu tiên nghe cô kể về người nhà của mình. Bọn họ đều không ở đây sao? Vậy bình thường cậu làm gì? Mình chỉ sống một mình thôi, một mình thì ở đâu cũng được mà. Vậy người thân của ba mẹ cậu đâu? Mặc kệ cậu sao? Mặc kệ. Ánh mắt của Lăng Tu nhìn Quý Tuyết Ca không khỏi có chút đau lòng. Chẳng trách cậu nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại trưởng thành hơn mình nhiều. Đừng dùng ánh mắt ngu ngốc đó nhìn mình. Kỳ thực ngoại trừ có lúc cũng có một chút cô đơn, thì rất nhiều lúc cũng không xấu như trong tưởng tượng mà. Sau này cậu là em gái của mình sẽ bảo vệ cậu. Nếu như Tết đến mà cậu không muốn ở một mình, có thể theo mình về nhà. Cậu cũng không thể ở nhà Hạ Duy Phi lúc Tết được. Cậu nói phải đi đâu đây? Một mình cũng đã quen vài cái Tết rồi, cảm giác rất tốt mà. Khá lắm, cả nhà quây quần, nó nhiệt nhiệt, chỉ một mình người lẻ loi ở nhà xem tiết mục cuối năm thì có ý nghĩa gì? Đến lúc đó mình sẽ nói cho ba mẹ mình biết. Trước khi cậu lập gia đình, hàng năm có thể về nhà mình đón Tết. Quý Tuyết Ca là không cảm động là giả, trên mặt cô cũng không biểu hiện gì quá rõ ràng rồi nói. Tâm ý của cậu thì mình xin nhận, chuyện này cứ xem tình hình thực tế đã, đừng bởi vì nhất thời vui vẻ bây giờ, rồi sau này lại trở thành công xiềng, đến lúc đó lại hổ thẹn. Cậu không tin mình sao? Lăng Tu bị đả kích nói. Không phải là không tin, mình rất tin lời hứa và mức độ thật lòng của cậu hiện tại. Vì vậy mình nghĩ tình cảm bây giờ của cậu, nhưng sau này chúng ta có được đón Tết cùng nhau hàng năm hay không, mình không thể nào bảo đảm. Nhà ba mẹ mình vẫn còn người thân, ông bà nội, ông bà ngoại đều vẫn còn, nhưng bọn họ sợ phải gánh trách nhiệm, sợ mình gây phiền phức cho bọn họ, không muốn nuôi mình. Chú và thím thì cảm thấy mình sẽ đoạt mọi thứ của con trai bọn họ, làm con trai bọn họ chịu khổ, cũng không có biểu hiện cần mình hay không. Ngay cả quan hệ máu mủ còn phải xem xét lợi ích, huống hồ là người ngoài. Mình biết lời của mình sẽ làm cậu không thoải mái, nhưng cậu cũng nên hiểu rõ suy nghĩ của mình thì tốt hơn. Nếu cậu cảm thấy mình lạnh nhạt với cậu, bây giờ tư duy và ý nghĩ của mình đều bị ảnh hưởng bởi vì chuyện trước kia, mình không thể hoàn toàn tin tưởng vào một người khác. Mình là một người theo chủ nghĩa bi quan. Nghe Quý Tuyết Ca nói như vậy, Lăng Tu há to miệng không phản ứng kịp. Qua thật lâu, anh mới cứng ngắc đầu nữa rồi hỏi. Hạ Duy Phi biết chuyện này không? Lúc mình quen biết cậu ấy, tình trạng của mình không phải thế này đâu. Nếu như cậu nhìn thấy hình ảnh của mình lúc đó, có thể sẽ không định làm bạn với mình đâu. Cậu ấy đã nhìn thấy hết tất cả những mặt xấu của mình, nhưng cậu ấy không ghét bỏ, vẫn nghĩ trăm phương nghìn kế giúp mình. Dù thái độ của mình với cậu ấy rất kém, nhưng cậu ấy vẫn giúp mình nghĩ đến rất nhiều vấn đề sau này, đồng thời còn cố gắng giúp đỡ một cách tốt nhất. Khi đó mình không dám tiếp nhận. Mãi đến khi Quốc Khánh năm ngoái lần thứ hai gặp lại cậu ấy, mình mới cảm thấy đặc biệt tự ti, mới muốn nỗ lực thay đổi vận mệnh của mình để cho khoảng cách của mình và cậu ấy ngắn hơn. Sau đó thì mình trở thành bây giờ. Lăng Tu nuốt một ngụm nước bọt nói. Thì ra là như vậy, chẳng trách cậu mơ mộng lớn như thế. Ừ, mình muốn gần cậu ấy hơn một chút. Nếu như có thể đi với cậu ấy xa hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn. Mình cũng đồng ý. Lăng Tu vỗ vai Quý Tuyết Ca. Được, mình đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu. Sau này cậu thích theo mình về nhà đón Tết thì mình sẽ dẫn cậu về. Nếu như cậu không muốn, mình cũng không ép cậu. Dù sao từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là em gái của mình. Cậu cũng có thêm một anh trai. Mình có thể giúp cậu cái gì thì nhất định mình sẽ làm hết khả năng. Cảm ơn, cậu đã giúp mình rất nhiều rồi. Quý Tuyết Ca nói xong với Lăng Tu, tảng đá treo trong lòng cũng từ từ biến mất. Tự bản chất nói, cô vẫn không phải loại người thích cất giấu bí mật. Nếu không, cô sẽ không dùng thân phận nam để sống 4 năm, cũng không có ai biết cô là con gái. Trong tính cách của cô có một mặt rất hào sảng, cũng có một mặt không câu nệ tiểu tiết. Bởi vậy, với những người bạn mà cô tin tưởng, cô không thích giấu bí mật. Điểm này, kỳ thực khi gặp Hạ Duy Phi, cô mới biểu hiện rõ ràng. Lúc đó Hạ Duy Phi đối xử với cô như vậy, cô rất cảm kích. Cô thường nghĩ, nếu như cả đời này mình không gặp Hạ Duy Phi, cô thậm chí sẽ không biết nỗ lực, không có cảm giác tiếc nuối làm chuyện gì đó. Cô còn có thể oán trời trách đất, cảm thấy thế giới đều có lỗi với cô. Quý Tuyết Ca ăn xong bữa sáng, gửi tin nhắn cho Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca: Cảm ơn đại thần, bữa sáng rất ngon. Hạ Duy Phi nhìn thấy tin tức kia. Làm giây sau, anh ý thức được bữa sáng mà Quý Tuyết Ca nói rất có thể là Chữ Nguyên đặt trước. Chữ Nguyên ngồi cách Hạ Duy Phi vài người bạn, cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu cho anh một nụ cười đầy thâm ý. Đồng Chi Nhạc nhìn hành động của hai người, tâm trạng phức tạp khó tả. Chữ Nguyên làm quá mức rồi, nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy hành động của mình có cái gì đó không đúng. Anh không hiểu, có phải là người có tiền thì suy nghĩ khác biệt hay không? Hạ Duy Phi cũng không kém Chữ Nguyên, sao trái tim Chữ Nguyên này ủ rũ mãi không nóng nhỉ? Hạ Duy Phi nhìn qua chat của Quý Tuyết Ca, do dự trả lời. Thích là được rồi, lần sau mình sẽ cho người đặt trước thức ăn cho cậu. Nhớ xem kỹ, hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều thứ không sạch sẽ, cũng không an toàn. Quý Tuyết Ca nhanh chóng trả lời. Không cần phiền phức như vậy đâu, sau này mình có thể tự làm mà. Ừ, mình đang trong lớp học, về rồi mình nói chuyện. Quý Tuyết Ca gửi một biểu cảm nẹ nợ đáng yêu. Hạ Duy Phi nổ ra một nụ cười nhạt, đặt cái điện thoại di động vào trong túi. Đồng Chi Nhạc cẩn thận hỏi. Chữ thiếu gia không gây chuyện gì chứ? Cậu cảm thấy cậu ấy là loại người án binh bất động sao? Hạ Duy Phi nói vừa nhanh chóng lại ghi chép, ghi nhớ những kiến thức quan trọng. Cậu ấy dự định làm gì sao? Có cần nói cho Tuyết Ca không? Bảo cậu ấy chuẩn bị tâm lý. Chuyện này cậu đừng có xía vào, cậu đứng bên nào cũng không ổn. Đồng Chi Nhạc u oán, nước mắt nhìn Hạ Duy Phi. Thái độ của mình rõ ràng như thế mà cậu không nhìn ra sao? Mình thấy nên mới nói với cậu như vậy. Con đường sau này của cậu còn dài lắm, đừng vạch rõ giữa mình và Chữ Nguyên. Cậu nói Chữ Nguyên rất có thể vì chuyện này mà có thành kiến với mình sao? Gia tộc lớn sẽ nuôi ra tiểu thiếu gia, chuyện gì cũng có khả năng. Mình nhắc nhở cho cậu biết trước để tránh sau này phải chịu thiệt. Đồng Chi Nhạc nghi ngờ nói. Duy Phi, cậu và Chữ Nguyên cùng xuất thân trong một gia tộc lớn, tại sao tính cách của cậu và cậu ấy khác nhau đến thế? 1 mét nuôi ra 100 loại người rất là bình thường. Đồng Chi Nhạc không biết tại sao cảm thấy lời nói của Hạ Duy Phi có chút tự diễu. Liên tiếp mấy ngày, Quý Tuyết Ca đều nhận được đủ loại đồ thức ăn, đồ dùng, đồ chơi của nữ sinh. Lúc đầu cô còn cảm thấy là Hạ Duy Phi đưa, nhưng càng về sau thì càng cảm thấy không đúng lắm. Căn cứ theo hiểu biết của cô về Hạ Duy Phi, Hạ Duy Phi là người rất thẳng thắn. Cậu ấy không hy vọng người ở bên cạnh hoặc làm bạn bè mình phải đoán. Vì vậy cậu ấy muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thì cậu ấy sẽ trực tiếp nói ra. Hạ Duy Phi cũng đã nói, nếu như cậu ấy tặng đồ thì sẽ có thẻ chuyên dụng. Nhưng bây giờ căn bản không có thẻ chuyên dụng. Sau khi Quý Tuyết Ca từ chối mấy lần, hành động tặng đồ cũng từ từ ít đi. Lăng Tú nghi ngờ hỏi, trong số người cậu quen, ngoại trừ Duy Phi là Cường Hào thì làm gì còn ai khác? Chỉ có Duy Phi thôi. Như vậy là trò đùa dai của ai đây? Tuyết Ca nghĩ một vòng, lắc đầu nói, sau này mình không có ở nhà, có người gửi đồ đến cậu cũng đừng ký nhận, luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó lạ lạ. Nhưng chỉ có Hạ Duy Phi biết địa chỉ của chúng ta. Nếu như cậu ấy làm chuyện này thì sẽ nói với mình. Sao cậu không cho rằng cậu ấy muốn thay đổi cách theo đuổi cậu? Cậu cũng đã gặp cậu ấy 2 lần rồi, người như cậu ấy sẽ dùng cách khó khăn như vậy để theo đuổi người khác hay sao? Không giống. Rất có thể là trò đùa dai của một ai đó. Vậy thì thôi đi, sau này trừ phi là đồ chúng ta mua, nếu không thì không nhận đồ chuyển phát nhanh nữa. Ừ, ngại quá, ảnh hưởng đến cậu rồi. Chỉ có chút chuyện này, có gì mà ngại chứ. Lăng Tu lấy máy tính của mình ra và bắt đầu viết. Hai người mỗi người chiếm một góc sofa, cúi đầu chăm chú làm chuyện của mình. Lăng Tu đột nhiên hỏi, năm nay có muốn theo mình về nhà đón Tết không? Năm nay thì thôi đi, mình có kế hoạch khác rồi. Cậu chắc chắn chứ? Ừ. Quý Tuyết Ca vừa nói, vừa gõ bàn phím không hề dừng lại. Vậy thì được thôi, mình đợi sinh viên trước khi nghỉ thì mình sẽ về, tránh cho đợt cao điểm, có lẽ đầu sang năm mình sẽ lên. Thế cũng được, bình thường cậu ít khi về nhà, vừa vặn cậu có thể về nhà lâu một chút, chăm sóc cho ba mẹ. Ừ, mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình về cũng gần 1 tháng đấy, cậu ở đây có được hay không? Đặc biệt là sau khi sinh viên nghỉ, toàn bộ trường học trống rỗng, cậu là con gái cũng rất nguy hiểm. Quý Tuyết Ca không nghĩ tới vấn đề này, cô sửng sốt một hồi lâu mới nói, Tết năm nay mình không ở đây. Cậu về tảo mộ cho ba mẹ sao? Ừ. Lăng Tu thấy cô đã có dự định cũng không nói nữa. Những sinh viên đại học phải thi tuần, còn Hạ Duy Phi thì phải thi tháng. Bình thường giờ học nào anh cũng đi nghe, vừa đến cuộc thi thì bận rộn bốn vó tung bay. Dù như vậy cũng không thiếu thời gian bị trụng nhau. Hạ Duy Phi không xác định được lúc đó bọn họ cho điểm là cho rằng anh trượt bài thi hay lại để cho anh thi lại một lần nữa. Một cuộc thi tháng, Hạ Duy Phi phải thi 45 môn. Dù anh có là học bá thì cũng cảm thấy đau đầu. Sau khi kết thúc cuộc thi, Hạ Duy Phi nhận được điện thoại của chủ nhiệm. Hạ Duy Phi liền đạp xe đạp mới đến phòng của giáo vụ. Chủ nhiệm nói, thầy nhận được điện thoại của mấy giáo viên, nói em vì có mấy cuộc thi bị trùng nhau, bỏ lỡ 5 môn. Em định bỏ hay là muốn thi riêng đây? Thi lại 5 môn, Hạ Duy Phi nói. Chủ nhiệm gật đầu, em định làm luôn hôm nay hay là ngày mai? Lát nữa có thể bắt đầu ạ. Chủ nhiệm tán thượng gật gù. Một tiếng sau thì bắt đầu thi. Hạ Duy Phi gật đầu đáp ứng. 5 bài thi, giám thị sắp xếp 2 ngày. Lúc anh trở về phòng ngủ, đồng chí Nhạc đang thu dọn hành lý. Đồng chí Nhạc, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Vốn còn muốn nói xong thì liên hoan, nhưng lại phải về nhà. Mấy ngày nay mình khá bận, cậu định hôm nay về sao? Ừ, vé đã đặt trước rồi, tối hôm nay đi đường sắt cao tốc. Cần mình đưa cậu đi không? Đi đường sắt cao tốc thì mình lái xe, ai giúp cậu lái xe về? Hạ Duy Phi phát hiện mình chưa đủ 18 tuổi, đúng là quá sốt ruột. Hạ Duy Phi, đón xe đi, đêm nay mình cũng về thẳng nhà ông bà ngoại. Đồng chí Nhạc lập tức cười, thấy Giang không thấy mắt. Vậy mình không khách khí nữa. Hạ Duy Phi thu dọn vào một ba lô, sau đó gửi tin nhắn cho Quý Tuyết Ca. Sinh viên đại học khoa kỹ thuật đã nghỉ chưa? Một mình cậu ở ngoài có an toàn không? Quý Tuyết Ca nhanh chóng trả lời. Mấy ngày nay học sinh đều lục tục về nhà, trong trường học yên tĩnh không ít, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đối với mình, và lắm vẫn còn sống sờ sờ đây. Tết có về Dung Thành không? Không về, mình có dự định khác. Đồng chí Nhạc cười trêu chọc. Nhắn tin với Tuyết Ca à? Duy Phi không trả lời. Đồng chí Nhạc không hiểu hỏi, các cậu đang tính toán gì đây? Bây giờ là bạn bè hay là người yêu? Cậu cho rằng ai cũng như cậu, có nữ sinh nói nhiều với cậu hơn 2 câu thì coi đó là bạn gái cậu ư? chuyện này không thể trách mình được đâu. Có hai người bạn cùng phòng ưu tú như thế, cậu thấy đồng ý nói chuyện với mình. Rõ ràng cậu ấy không phải nữ sinh nông cạn chỉ nhìn bề ngoài. Mình chọn cô ấy cũng không sai. Tuy rằng cuối cùng vẫn chứng minh cô ấy không khác gì với nữ sinh kia, nhưng trước khi chia tay, mình đã thực sự tin tưởng. Đồng chí Nhạc oan ức nói. Nói chưa dứt lời, nói chuyện tình cảm, mình cảm thấy rất thương tâm, rất tuyệt vọng. Cậu thu dọn xong chưa đây? Thu dọn xong thì xuất phát. Lập tức xong ngay. Lúc trở lại, mình sẽ mang cho cậu đặc sản chỗ mình. Ăn cực kỳ ngon, cậu nhất định sẽ thích thôi. Ừ, vậy thì mang nhiều một chút. Cho Tuyết Ca nhà cậu à? Hạ Di Phi lườm anh một cái, vác túi lên lưng đi ra ngoài cửa. Đồng chí Nhạc cũng khoác túi lên lưng và xách vali, vội vội vàng vàng khóa cửa đi theo. Sau khi gọi xe taxi, đồng chí Nhạc mới hỏi. Mấy ngày qua, Chữ thiếu gia làm gì vậy nhỉ? Từ khi thi xong là không thấy bóng người đâu rồi. Cậu hiếu kỳ thì gọi điện thoại họ một chút, không phải được rồi sao? Cậu ấy và cậu không giống nhau, tính thiếu gia của cậu ấy quá lớn, nếu như cậu ấy không vui, ai cũng hỏi không được. Mấy việc này cậu đừng có bận tâm, muốn cũng vô dụng thôi. Đậu chi Nhạc. Bây giờ mới chỉ có 3 người mà còn gây ra một đống chuyện, học kỳ tới lại có thêm một bạn học mới, phòng ngủ của chúng ta sẽ càng loạn. Là năng lực chống đỡ của cậu quá thấp, chút chuyện này không tính là gì cả. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nói. Đồng chi Nhạc bị Hạ Duy Phi làm cho sững sờ, sau đó phát hiện tâm lý chịu đựng của anh đúng là thấp. Hạ Duy Phi và Trự Nguyên cạnh tranh, Hạ Duy Phi còn không bị ảnh hưởng, còn anh lại cứ đứng bên cạnh nhẹ nhót tưng bừng, lo lắng không ngớt thôi. Hạ Duy Phi đưa Đồng chi Nhạc đi xong, gọi xe đi tới trường đại học kỹ thuật. Chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào trong. Hạ Duy Phi phát hiện là Trự Nguyên, sắc mặt anh bỗng nhiên rét lạnh, xuống xe đi theo. Nhìn thấy xe của Trự Nguyên đang đỗ dưới lầu của Quý Tuyết Ca và Lăng Tu, Hạ Duy Phi nhẹ nhàng bước theo. Quý Tuyết Ca nghe thấy tiếng gõ cửa, cô kinh ngạc một hồi. Lăng Tu đã về nhà, trong thành phố này cô chỉ quen có duy nhất một người. Quý Tuyết Ca đứng trong phòng khách, không dám cử động, chăm chú nghe động tĩnh ngoài cửa. Mấy giây sau, tiếng gõ cửa lần thứ hai chuyển đến. Quý Tuyết Ca cảnh giác hỏi. Ai vậy? Mình, Trự Nguyên đáp. Quý Tuyết Ca mơ hồ cảm thấy âm thanh lại quen, dường như đã nghe thấy ở đâu, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Quý Tuyết Ca im lặng một lát mới nhớ giọng người kia khá giống giọng của bạn học Hạ Duy Phi. Cậu là bạn cùng phòng của Hạ Duy Phi sao? Ánh mắt Trự Nguyên lóe lên vẻ không vui, nhưng không để lộ tâm trạng qua giọng nói. Không sai. Có phải là Duy Phi có chuyện gì không? Cậu mở cửa trước đi. Quý Tuyết Ca đã xác định được thân phận của đối phương, không còn thấp thỏm bất an nữa, ra mở cửa. Hạ Duy Phi nghe cuộc đối thoại của hai người. Lúc Quý Tuyết Ca mở cửa, đi lên mấy bước. Trị Nguyên nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cảnh giác nhìn lại. Nhìn thấy Hạ Duy Phi, sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Hạ Duy Phi như cười như không nhìn Trị Nguyên, bốn mắt chạm nhau, chỉ có thể bọn họ trông thấy được đốm lửa nổ tung. Quý Tuyết Ca mở cửa, nhìn thấy Hạ Duy Phi ngẩn người rồi cười nói. Các cậu đang định chơi đùa mình ạ? À? Trong nhà chỉ có một mình cậu sao? Hạ Duy Phi cau mày hỏi. Quý Tuyết Ca nhớ ra cô chưa nói chuyện Lăng Tu về nhà cho Hạ Duy Phi biết, lúng túng nói. Hai ngày trước Lăng Tu đã về nhà rồi, các cậu thi xong chưa? Ừ, cậu ở một mình sao? Hai ngày nữa mình cũng phải về. Quý Tuyết Ca nhẹ giọng nói. Vậy hôm nay mình ở lại đây. Hạ Duy Phi nắm ba lô lên ghế salon. Quý Tuyết Ca bị yêu cầu này dọa sợ hết hồn. Thấy bạn học của Hạ Duy Phi vẫn đang đứng ở cửa, cũng không tiện từ chối. Cậu ở đây có quen không? Không thành vấn đề. Từ khi Trự Nguyệt nhìn thấy Hạ Duy Phi thì làm mặt lạnh, rất không vui. Bây giờ nhìn vẻ mặt e thẹn kia của Quý Tuyết Ca càng như tới dậu lên nữa. Trự Nguyệt liếc Hạ Duy Phi. Không có chuyện gì thì mình về trước. Hạ Duy Phi không chút biến sắc nói. Làm phiền cậu theo mình tới đây rồi. Trự Nguyên hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Hạ Duy Phi đóng cửa. Trong lúc nhất thời, trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Quý Tuyết Ca cảm thấy hết sức không được tự nhiên, lại cực kỳ thẹn thùng. Hạ Duy Phi nhận ra tâm trạng của cô nói. Cậu có chìa khóa nhỏ của nhà trọ bọn mình ở Dung Thành chưa? Sau này có một mình thì cậu cứ ở chỗ đó, được nghỉ không cần ở trường học. Quý Tuyết Ca không nghĩ Hạ Duy Phi sẽ nói như vậy, cũng không còn lúng túng nữa. Cô đang trong giai đoạn muốn dựa vào gần Hạ Duy Phi, sợ tới gần anh sợ cô sẽ làm Hạ Duy Phi thất vọng. Mỗi lần nói chuyện với Hạ Duy Phi, cô vừa thấp thỏm vừa ngọt ngào. Quý Tuyết ca. Duy Phi, nếu như cậu gặp người khác, cậu cũng sẽ đối xử với người đó như đối xử với mình sao? Không có nếu như, mình chỉ gặp được cậu thôi. Vậy Lê Thanh Ngạ thì sao? Cô ấy rất thích cậu mà. Cậu mới chỉ gặp cậu ấy một lần, sao cậu lại biết cậu ấy thích mình? Trực giác. Cậu ấy không thích hợp với mình. Hạ Di Phi cười nói, lấy chìa khóa từ trong túi áo đưa cho Quý Tuyết ca. Đây là chìa khóa của nhà trọ đó, giữ cho cẩn thận, đừng để linh tinh, quá nguy hiểm. Quý Tuyết ca chỉ khẽ run, cầm lấy chìa khóa, trong lòng vạn lần nói tự cảm ơn. Đi nghỉ ngơi đi. Phòng của Lăng Tu còn trống, cậu ngủ tạm một tối đi. Ừ. Hạ Di Phi cầm lấy ba lô đi vào phòng của Lăng Tu. Quý Tuyết ca về phòng, ngón tay trân trọng chậm rãi vuốt ve chiếc chìa khóa. Mơ hồ như trong lòng biến mất, chỉ còn lại cảm động. Cô có tài cán gì để cho Hạ Duy Phi đợi cô cơ chứ? Bây giờ Quý Tuyết ca không thể nào cảm giác được tâm trạng đang kích động hay đang hạ thấp. Sẽ chăm học hỏi và viết bản thảo nhiều hơn so với bình thường, biến tất cả tâm trạng thành động lực, làm cho cô sẽ càng tự tin hơn khi xuất hiện trước mặt Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi nghe thấy tiếng vang từ phòng sát vách bên cạnh như có tiếng gõ chữ, khóe miệng hơi cong lên. Cô còn kiên cường hơn ở trong những gì anh tưởng tượng. Ngày hôm sau, lúc Hạ Duy Phi dậy, trên bàn ăn đã có bữa sáng, máy hút khói trong phòng bếp vẫn còn đang hoạt động. Hạ Duy Phi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Quý Tuyết ca lại bưng thêm một bát sữa cạo lên trên bàn. Hạ Duy Phi. Giờ sớm làm nhiều như vậy, có ăn hết không? Bây giờ ăn không hết, Tết đến cũng không ăn được. Chuẩn bị lúc nào về? Ngày mai. Cậu thì sao? Có về Dung Thành không? Ba và mẹ sẽ đưa Úc về Tần Thành. Ồ. Quý Tuyết ca múc một chén sữa cạo nóng hổi cho Hạ Di Phi. Này, nếm thử tay nghề của mình đi. Tết ở một mình không sao chứ? Hạ Di Phi hỏi. Không thành vấn đề. Trước đây mình cũng chỉ đón Tết một mình. Năm nay càng không thành vấn đề. Mỗi ngày gõ bàn phím. Ừ. Hạ Di Phi không nói gì nữa. Với quan hệ hiện tại của bọn họ mà nói, bọn họ chỉ là bạn tốt, quan tâm thái quá thì có chút không đúng. Quý Tuyết ca là người phòng bị, cô có thể tiếp nhận anh đến mức này đã là tiến bộ rất lớn rồi. Hạ Di Phi ăn xong bữa sáng, trở về nhà của Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị đã đi đón Hạ Duy Úc. Hạ Duy Úc vừa nhìn thấy Hạ Di Phi liền chạy tới. Anh trai, hôm qua anh nói về mà sao lại không về? Hôm qua anh trai ở lại cùng với một người bạn. Hạ Duy Phi tự nhiên ôm lấy đứa bé đã đến đầu gối. Bỏ bối, sao em nặng vậy rồi? Bà ngoại làm bánh gato ăn rất ngon, em ăn nên mập mất rồi. Hạ Duy Phi sờ cái đầu nhỏ của cậu, nói với cậu nhóc một lúc rồi lên lầu tắm rửa. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị, một người đến trường học và một người đến tiệm bánh gato. Hạ Duy Phi nằm trên giường cả một buổi chiều. Thì một tháng liên tục, đầu óc của anh có cây rồi. Sau khi kết thúc, anh chỉ muốn nằm trên giường giả chết mà thôi. Có điều, ở trong nhà còn có một vị tiệu tổ tông. Vị kia tiệu tổ tông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một buổi chiều, còn nằm nữa thì tiệu tổ tông sẽ không để yên đâu nhỉ. Hạ Duy Úc. Anh trai, anh mệt như thế sao? Ừ, rất mệt, rất mệt. Rất mệt, là mệt bao nhiêu? Chính là nằm ở trên giường, không động đậy cũng cảm thấy mệt. Vậy thì em nằm với anh. Hạ Duy Úc nói xong, đá giày xuống bỏ lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi rất kinh ngạc với hành động của Hạ Duy Úc, không biết tên tiểu tử này lúc nào lại ngoan như thế, còn nghỉ ngơi cùng với anh nữa. Hạ Duy Úc thấy anh vẫn mở mắt. Sao anh còn chưa ngủ? Ngủ ngay đây. Hạ Duy Phi vỗ lưng đứa trẻ, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Cảm giác ngủ thẳng từ trưa đến 6 giờ tối, Lạc Minh Mị lên lầu nhìn thấy hai đứa bé chui đầu vào nhau ngủ, lại rón rén nội ra, bắt đầu bắt tay làm bữa tối. Xuống lầu, Tần Thu Dương cũng về đến nhà. Tần Thu Dương. Hai đứa bé ra ngoài chơi rồi à? Đang ngủ trên lầu. Ai nha, trong nhà có trẻ con đúng là không giống nhau, cả nhà đều ấm áp dễ chịu. Đúng vậy, đêm nay tôi xuống bếp, bà và bọn nhỏ cho ăn là được rồi. Tần Thu Dương cười lớn, hớn hở xắn tay áo. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Mỹ thuật quán năm sau sẽ chính thức khởi công, thiết kế của giai đoạn 1 và 2 sẽ làm trong nửa năm. Quên đi, việc vui như vậy không cần ông xuống bếp, cứ để tôi làm đi. Bà vợ già, đừng có khách khí, bà đi nghỉ ngơi đi. Lạc Minh Mị che miệng cười không ngừng, vẫn là để cho Tần Thu Dương vào bếp. Hạ Duy Phi mơ hồ nghe thấy tiếng dưới lầu có tiếng nói chuyện. Anh xoa xoa huyệt Thái Dương ngồi dậy. Hạ Duy Úc cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi: Anh trai, sao vậy? Ông bà ngoại về rồi. Hạ Duy Phi xuống giường rửa mặt, sau đó dẫn Hạ Duy Úc xuống lầu. Lạc Minh Mị thấy hai đứa bé ngủ đến mơ hồ. Đã dậy rồi à? Đi rửa tay ăn cơm đi. Hạ Duy Úc mở bàn tay nhỏ ra. Bà ngoại, con rửa tay rồi. Ừ, vậy thì ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong, Tần Thu Dương liền gọi cho Hạ Duy Phi vào phòng sách. Tần Thu Dương: Con đã xem điểm thi cuối kỳ của mình chưa? Thành tích rất tốt, hiệu trưởng và chủ nhiệm đánh giá rất tốt về con. Học kỳ chuyên ngành của ngành kiến trúc có thể sẽ nhiều hơn học kỳ này. Con vẫn muốn học nhiều thứ như vậy sao? Con muốn học, nhưng con không muốn phải thi nhiều như thế. Sau khi thi tháng xong, con đã có một cảm xúc cực kỳ sâu sắc là cuộc thi lần này có ảnh hưởng lớn với con, nhưng dường như không có tác dụng thực tế. Ừ, vậy thì đáp án của con là gì? Con sẽ tạm dừng mấy chương trình học chuyên nghiệp, mỹ thuật, kinh doanh, kiến trúc. Con chế tạo người máy và nghiên cứu phát minh thì con vẫn muốn làm. Được, nửa năm nay ông vẫn luôn bàn bạc với mấy giáo sư khoa mỹ thuật. Mấy vị giáo sư khoa mỹ thuật cực kỳ có tài. Đúng là con cũng nên đi theo nghe tiết dạy của bọn họ. Có thể mở rộng suy nghĩ. Học kỳ kế tiếp, bọn họ muốn đến xem Lâm Viên. Thời hạn nửa tháng, nếu con có thời gian, ông hy vọng con cũng đi. Vâng, con sẽ đi xin thầy hiệu trưởng. Tần Thu Dương gật đầu. Đi ra ngoài chơi với Úc đi. Hạ Duy Phi nghe lời đi ra ngoài. Tần Thu Dương nhìn đôi vai non nớt của Hạ Duy Phi, trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ, vừa thấp thỏm bất an, không thể nói bằng lời. Một thiếu niên mới chỉ đến tuổi này đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện của người lớn, vốn đã chẳng phải là việc gì tốt. Đặc biệt là Hạ Duy Phi lại cứ thích tỉnh táo chịu đựng, càng làm cho người khác đau lòng. Đứa bé không thể chờ được nữa, muốn trở thành người lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đứa bé hy vọng có một ngày sẽ ra biến cố. Anh có thể như một chiếc võng bao bọc tất cả người mình yêu quý để không ai phải chịu tổn thương. Mà nguyện vọng này lại là của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Mục tiêu của đứa bé này là muốn đi trên con đường dãi gió dầm mưa. Điều này làm trưởng bối của đứa bé vừa vui vẻ mà cũng vừa đau lòng. Bọn họ cũng không hy vọng một đứa trẻ mười mấy tuổi lại quá mạnh mẽ như vậy, nhưng không thể không hài lòng với khả năng tự lập của nó. Lúc này Tận Thư Dương mới cảm nhận được sự bất đắc dĩ của con gái và con rể. Bọn họ chỉ có một hy vọng đơn giản là đứa bé trưởng thành trong vui vẻ, nhưng cuối cùng lại dùng một cách trưởng thành nhanh chóng để trở nên mạnh mẽ mà người lớn không thể lơ là. Chuyện này đối với ba bà mẹ nói tuyệt đối không phải là chuyện làm cho con người ta vui vẻ được. Tần Thư Dương cũng như vậy. Nhưng cho dù Hạ Duy Phi không sống theo dự định của bọn họ cũng không ép anh phải làm theo kế hoạch và hy vọng của bọn họ, để anh tự làm theo ý nguyện của mình. Đây là cách tốt nhất mà trưởng bối có thể làm cho anh. 28 tháng chạp, Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt về Tần Thành. 29 tháng chạp, hai người dẫn hai đứa bé đi chào hỏi người nhà họ Trình. Ăn cơm xong, Trình Giang Tuyết gọi Tần Dĩ Duyệt lên lầu. Vừa đóng cửa lại, Trình Giang Tuyết liền nói: Ninh Phóng ra rồi, em biết chuyện này chưa? Lúc nào ạ? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nói. Xem ra em không biết, vì anh ta biểu hiện rất tốt ở trong ngục nên được giảm phạt. Tháng trước đã mãn hạn tù rồi. Tần Dĩ Duyệt nhếch môi. Chỉ biết bây giờ anh ấy ở đâu không? Hình như là ở cùng sư phụ và sư mẫu của em. Tình huống cụ thể em nên đi hỏi Hạ Kiều Yến. Anh ấy sẽ không thể không chú ý chuyện của Ninh Phóng. Anh ấy không nói chuyện này với em. Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía Trịnh Giang Tuyết. Chị gái, dựa vào chuyện gì mà chị đã nói với em mấy chuyện này? Một tháng trước chị đã biết Ninh Phóng ra tù, tại sao lâu như vậy chị mới nói? Trịnh Giang Tuyết nghe vậy thì nhíu mày. Chị thấy anh ta vẫn nguy hiểm, hiện tại đến nói ra là muốn hai người đề phòng anh ta, đặc biệt là Hạ Duy Phi và Úc Úc. Ninh Phóng xuống tay với bọn chúng sẽ dễ hơn xuống tay với em và Hạ Kiều Yến. Em nghĩ Ninh Phóng sẽ không làm gì đâu. Năm 65 ở Song Sắt đã làm anh ấy cảnh giác. Ngày mai em đi thăm sư phụ sư mẫu, thuận tiện sẽ thăm anh ấy. Trịnh Giang Tuyết dùng ánh mắt khó tin nhìn Tần Dĩ Duyệt, sau đó yên lặng giơ ngón tay cái với cô. Em đúng là tài cao gan lớn, không phục, không phục mà. Đề phòng cướp ngày quá khó, đối với chuyện của Ninh gia, em thực sự không thể làm được gì. Em cũng không thể nhẹ nhàng chỉ một câu xin lỗi là giải quyết xong chuyện. Ninh Phóng có quan hệ với em, nếu thực sự chỉ dăm ba câu thì sẽ không thể nói rõ ràng. Bây giờ mọi người đều đã lớn tuổi rồi, có thể bàn bạc thì cứ cố gắng mà bàn bạc, ai cũng đừng coi rẻ mạng sống. Trình Giang Tuyết nhìn cô một cái rồi cười nói, em của hiện tại không giống như trước kia. Nếu như chị nuôi một gấu con như Duy Phi thì chuyện gì cũng sẽ thấy. Nếu như chị nhìn không ra, thằng bé cũng sẽ ép chị phải nhìn cho ra. Em không hề nghi ngờ, sẽ có một ngày em sẽ vì thằng bé mà khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo. Duy Phi nhìn có vẻ rất tốt mà. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Sau khi biết mấy chuyện xấu của thằng bé, tuyệt đối có thể khiến một đám người tức chết đấy. Bây giờ em và Kiều Yến bị gió cấp 8 thổi cũng bất động, chính là được thằng bé mài rũa. Có gấu con tuyệt đỉnh, thực sự để mài rũa ý chí của ba mẹ mà. Sau này chị kiềm chế một chút, đừng làm gấu con của chị quá hùng mạnh. Chà chà chà, chị còn thực sự hiếu kỳ Di Phi đã làm cái chuyện gì mà em phải cảm khái như vậy. Chị vẫn nên không biết thì tốt hơn. Tần Dị Duyệt bày ra vẻ mặt chua xót, mỗi một cái chi tiết đều là muốn tiết nộ xuất ruột. Trình Giang Tuyết bị cái dáng vẻ này của cô chọc cười, cười ha hả mới miễn cưỡng ngừng cười. Lần em muốn ở Tần Thành này mấy ngày, đã rất lâu rồi chị không vui vẻ như vậy. Em sẽ cố gắng, phía phòng khám bệnh bên kia có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong lúc bọn nhỏ đang được nghỉ, sẽ đưa bọn chúng đi khắp nơi. Ừ, vậy thì chị sẽ đưa các em đi xung quanh nhiều một chút. Tần Dĩ Duyệt cười nói, chị đừng quên, em cũng là người Tần Thành, rất quen thuộc. Trình Giang Tuyết vỗ trán mình, em không nói thì chị cũng quên mất, đều tại lâu quá không gặp. Đều là em sai, sau này em nhất định không có việc gì cũng sẽ chạy về đây, dù chị có buồn nôn thì em cũng không đi. Vậy còn tạm được. Không biết mấy năm em và Úc Úc không ở Tần Thành, ba lại nhớ hai người như thế nào đâu. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Em biết nhất định là mọi người không hiểu quyết định năm đó của em và Kiều Yến. Đó là quyết định mà em và anh ấy đã bàn bạc rất lâu, không liên quan đến Duy Phi. Đây là chuyện mà ba mẹ như bọn em phải làm. Chỉ cần thằng bé có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, làm cái gì thì bọn em cũng sẽ đồng ý. Bây giờ con đường này là thằng bé tự lựa chọn khi nó trưởng thành. Em và Kiều Yến cũng không có ý định can thiệp vào quyết định của thằng bé. Thằng bé có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Năm đó nó còn quá nhỏ, bọn em chỉ giúp nó lựa chọn thôi. Nhưng thằng bé lớn rồi, em và Kiều Yến không còn quyền quyết định thay nó nữa. Trình Giang Tuyết lắc đầu. Chị có thể hiểu được, nhưng sau này chị tuyệt đối không làm như thế với con trai mình. Nếu như thằng bé dám tìm đường chết, chị không đánh gãy chân chó của nó thì không xong đâu. Bây giờ thì chị nói vậy thôi, nhưng chờ đến lúc gặp phải sẽ không làm như vậy đâu. Em cũng thường muốn quất chết Duy Phi khi nó làm ra mấy chuyện xấu đó. Nhưng khi nhìn thấy thằng bé thì ý nghĩ đó liền không còn. Cuối cùng vẫn chỉ muốn ôm Tiểu Khả Ái vào trong ngực để cưng chiều. Tần Dĩ Duyệt nói không nhịn được nở nụ cười. Trình Giang Tuyết cũng khẽ mỉm cười. Ừ, có thể đúng. Đi thôi, hai chúng ta cũng không thể ở trên này lén nút nói chuyện mãi, vứt cái đám đàn ông ở dưới lầu mắt to trừng mắt nhỏ được. Nếu cái đám đàn ông kia mà nói chuyện, có thể nói chuyện liên tục một ngày một đêm đấy. Như vậy thì cũng phải xuống chứ. Đêm nay cả nhà em ở lại đây đi, đã lâu không trở lại, nhất định phải để bọn chị chiêu đãi các em thật tốt. Vâng. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt bảo tài xế của Trình gia đưa cô đến chỗ chủ nhiệm và sư mẫu. Chủ nhiệm và sư mẫu nhìn thấy cô không khỏi há to miệng. Sư phụ chọc mặt cô. Ha ha ha, con là cái đồ đệ bất hiếu, đi lâu như thế mới nhớ về thăm sư phụ ta sao? Lúc đó con cũng là vạn bất đắc dĩ, mong sư phụ và sư mẫu tha lỗi. Quên đi, con đáng thương như vậy, miễn cưỡng tha cho con. Chủ nhiệm hùng hục cầm quà trong tay của Tần Dĩ Duyệt. Xem ra con nhớ được có mấy thứ thầy không thích, lăn tới đây đi. Tần Dĩ Duyệt cười sảng khoái. Sư phụ, nói cả mấy thứ mà thầy giấu sao? Thầy biết con tới không phải vì thầy mà. Đồ xoáy mắt trắng. Đương nhiên là vì thầy, nhưng con cũng muốn gặp một người nữa. Chủ nhiệm lấy một phong thư từ trong ngăn kéo. Thằng bé ấy nó đã đi rồi, bảo thầy chờ lúc nào con đến thì đưa thư cho con. Anh Ninh đi rồi sao? Tần Dĩ Duyệt run rẩy cầm lá thư. Bây giờ mà con vẫn gọi thằng bé là anh Ninh. Chủ nhiệm thở dài. Ai ra, đúng thật là trêu người. Nếu như thằng bé không có tình cảm với con, chỉ có hận, như vậy thằng bé sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng con lại là một tiểu đồ đệ đáng yêu, ai ở chung với con rồi cũng sẽ thích con thôi. Gúc mắt giữa con quá nhiều, thằng bé có thể đi đến bước này, thầy đã cảm thấy được rồi. Tần Sĩ Duyệt tay run run mở lá thư. Chủ nhiệm vào nhà bếp làm bữa trưa cùng sư mẫu, nhường không gian lại cho Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt lấy phong thư ra bắt đầu đọc xem. Duyệt Duyệt, lúc em thấy bức thư này, anh đã không còn ở Tần Thành. Kỳ thực anh cũng không biết nên đi đâu, nhưng anh biết anh không nên xuất hiện trước mặt em nữa. Trong 6 năm, Hạ Kiều Yến đã dạy Cạnh Ngục chăm sóc cho anh thật tốt, để anh có thể suy nghĩ nhiều về chuyện trong 6 năm mà không bị quấy rầy. Lúc anh ra tù, Hạ Kiều Yến đã tới, anh ấy đã nói với anh mấy câu. Anh nghĩ 6 năm bây giờ rốt cục đã có đáp án. Thì ra, dù là ai làm sai với ai, truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã dùng thời gian 13 năm để lo nghĩ chuyện này, mỗi ngày dãy dụa, lo lắng. Bây giờ rốt cục đã có kết quả. Kết quả này là anh cam tâm tình nguyện. Duyệt Duyệt, anh không hận em. Nếu như có một ngày anh xuất hiện lần nữa trước mặt em, hy vọng em có thể giống như lúc mới gặp, cho anh một nụ cười sán lạn, không nhiễm bụi. Ký tên, anh Ninh. Nước mắt Tần Dĩ Duyệt chảy xuống, cô cắn môi, không phát ra âm thanh. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh cô và anh Ninh. Ninh Phóng dù đã từng muốn tổn thương cô và Úc Úc, cô cũng chưa hề coi Ninh Phóng là một người xấu. Nếu như Ninh Phóng muốn tổn thương bọn họ, anh đã có vô số cơ hội. Đau khổ của anh khi đó, cô không thể cảm nhận được. Cô vẫn không dám nghĩ tới. Năm đó Ninh Phóng bày tỏ với cô, khi đó trong lòng Ninh Phóng đang muốn cái gì. Anh một bên không khống chế được mà yêu cô, một bên lại không nhịn được mà hận cô. Mỗi ngày đều bị giày vò giữa tình yêu và hận. Lúc chủ nhiệm đi ra, Tần Dĩ Duyệt đã rửa mặt, một lần nữa ngồi trên ghế salon. Chủ nhiệm nhìn vành mắt cô đỏ bừng. Khóc đủ chưa? Nếu chưa đủ thì khóc thêm lúc nữa đi. Được rồi, khuya về nhà con khóc tiếp, nhiệm vụ xong rồi. Chủ nhiệm tức giận liếc cô một cái. Đã là mẹ của một đứa trẻ mười mấy tuổi rồi, còn lắm mồm như thế, con không sợ mang tiếng xấu cho hai đứa con trai của mình sao? Ngài đừng nói tới hai gấu con đó, chúng ta còn có thể có nhiều chuyện vui để nói mà. Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi, đi nhà bếp giúp sư mẫu bưng bức thức ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn hơn 3 tiếng mới giải tán. Sau khi Tần Dĩ Duyệt rời đi, xem cửa sổ ở lầu 2 hơi giật giật. Bóng người Linh Phóng xuất hiện bên cửa sổ, đôi mắt bình tĩnh nhìn chiếc xe biến mất. Lúc này cửa mở ra. Chủ nhiệm bưng một khay cơm bước vào. Con đó, nhanh ăn đi, dạ dày đã không tốt, còn muốn hành hạ cơ thể mình. Cô ấy tin sao ạ? Con bé ngốc mà, có thể không tin sao? Chủ nhiệm đặt khay thức ăn lên bàn. Nếu như con đã viết bức thư đó, thầy nghĩ con cũng đã có quyết định rồi. Đời người cũng chỉ có mấy chục năm, hảo hảo quá cũng là sống, mang theo thù hận để sống cũng sẽ qua một thời gian dài. Trước đây lúc con làm nhập niệm sư đã coi nhẹ cái chết, như vậy cũng sẽ buông được yêu hận tình thù kia dễ hơn người khác. Sau này hãy cùng thầy và vợ thầy đi du lịch, mọi người đáp cái bạn, sống tốt qua nhiều ngày kế tiếp. Thầy cho rằng con không muốn sao? Quá khứ 6 năm kia đã làm con rất bình tĩnh, nhưng sau khi đi xa, trái tim con lại trở nên bất an. Đó là con không có cảm giác an toàn, thầy và dì của con cũng không thể để cho con chút an toàn nào sao? Tại sao cứ muốn hành hạ vì chuyện trước đây? Mấy năm qua, Duyệt Duyệt cũng không khổ ít hơn con đâu. Con bé vất vả lắm mới yên ổn được 2 năm, con lại định đi ra phá hoại nó sao? Nếu như phá hoại cuộc sống của con bé, con có thể vui vẻ, thì thầy cũng không nói gì. Mấu chốt là sau khi con làm xong, con sẽ càng đau khổ hơn. Con làm mấy chuyện đó còn có ý nghĩa gì chứ? Ninh Phóng nắm chặt tay, buông ra rồi lại nắm chặt lại. Sau khi làm nhiều lần liên tục, anh mới thở dài. Cảm ơn mọi người đã làm bạn cùng với con, sau này chúng ta hãy cùng đi du lịch. Chủ nhiệm không hề có dấu hiệu thả lỏng, trái lại còn nghiêm túc hơn. Chủ nhiệm nói, chuyện này thầy không đứng ở vị trí của Duyệt Duyệt mà yêu cầu con, bởi vì như vậy sẽ không công bằng với con. Con là vãn bối của thầy, nhưng ở trong lòng thầy còn một vãn bối rất tốt. Thầy hy vọng cuộc đời của con không chỉ có hận thù, còn có cuộc sống và sinh hoạt thực sự. Bây giờ con mới 40 tuổi, đường sau này còn dài lắm. Chúng ta cũng đi du lịch, nếu như trên đường gặp được người phụ nữ không tồi, con có thể hẹn hò với người đó, sau đó kết hôn sinh con, lập một gia đình trọn vẹn. Vào lúc ấy, con sẽ cảm thấy những lo lắng bây giờ chỉ là một hòn đá nhỏ trong cuộc sống của con mà thôi. Con vẫn còn có thể láo láo nhiệt nhiệt để sinh hoạt, hiểu chưa? Ninh Phóng trịnh trọng gật đầu. Chủ nhiệm thấy anh như vậy cũng là không nói gì. Có mấy lời nói lần đầu là ý tốt, nói lần thứ hai lại thành xe lộc. Ninh Phóng cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Ninh Phóng chậm rãi ngồi trên ghế bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, động tác nhai của anh tự từ dừng lại. Giọng Ninh Phóng cực thấp nói: anh cũng muốn quên. Duyệt Duyệt, anh không nỡ quên em, nhưng anh nhất định phải quên em. Nếu như anh vẫn nhớ em, sớm muộn gì anh cũng sẽ phá hoại gia đình em mất, cuộc sống của em nữa. Vì vậy, Duyệt Duyệt, em nhất định phải chúc phúc để anh có thể nhanh chóng quên em đi. Bên trong xe, trong lòng Tần Dĩ Duyệt đột nhiên lo lắng, nước mắt không khống chế được, giống như vòi nước chảy ào ào. Tài xế bị dáng vẻ của cô dọa hết hồn. Nhị tiểu thư, cô sao vậy? Có phải là chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi đến bệnh viện không? Tần Dĩ Duyệt chậm rãi lắc đầu. Không cần, về nhà đi. Tài xế lo lắng nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô bình thường, mới miễn cưỡng đem trái tim thả lỏng trong bụng. Tần Dĩ Duyệt vút lá thư trong túi sách, đau đớn ở ngực vẫn chưa tan đi. Nếu như thế giới này có thể nói yêu là yêu, nói hận là hận, thì sẽ không có bao nhiêu hành hạ, bao nhiêu dãy dụa. Nhưng thời gian và tình cảm lại biến thành thanh kiếm hai lưỡi mài mòn lòng người ta. Mãi đến khi mài mòn hết thời gian, trái tim trở nên cứng rắn, con người vẫn sẽ lo lắng. Tần Dĩ Duyệt gần như không tiếng động mà nói: anh Ninh, em đã không còn là em của 6 năm trước. Em đã trầm ổn, mạnh mẽ hơn 6 năm trước. Dù anh muốn báo thù, em cũng sẽ không giống như trước đây tổn thương anh, sẽ cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ mong anh đừng để mấy chuyện vụn vặt đó ở trong lòng. Sau khi Tần Dĩ Duyệt về đến nhà thì tâm trạng cực kỳ kém. Cô sợ ảnh hưởng đến không khí Tết trong nhà, vội chào hỏi bọn học rồi lên lầu nghỉ ngơi. Hạ Kiều Yến thấy thế cũng theo vào phòng. Sao vậy? Em gặp Ninh Phóng sao? Tần Dĩ Duyệt vô lực lắc đầu, miễn cưỡng nằm trên giường. Em cảm thấy anh Ninh vẫn còn đang ở chỗ sư phụ sư mẫu, nhưng anh ấy không gặp em, chỉ đưa cho em một bức thư. Với tình hình đó của hai người, anh ta muốn gặp em mới là có quỷ. Cường Hạo, trước đây sao anh không nói với em biết là anh Ninh đã ra tù? Nói cho em thì sao? Em muốn làm gì? Tần Dĩ Duyệt phát hiện nếu như biết được tin tức Ninh Phóng ra tù từ miệng của Hạ Kiều Yến, cô thực sự không biết phải xử lý như thế nào. Cô biểu hiện quá mức để ý Ninh Phóng cũng không nhiều lắm. Hạ Kiều Yến xoa tóc cô. Được rồi, anh còn không biết em nghĩ gì sao? Mệt thì đi nghỉ ngơi đi. Có một số việc không nhất định sẽ có đáp án. Trong lòng em muốn cái gì thì đó chính là đáp án. Em rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt không tiếp tục nói nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Kiều Yến ngồi ở bên giường, tùy ý chọn một quyển sách ở đầu giường để đọc. Đêm giao thừa năm nay là đêm giao thừa náo nhiệt nhất ở Tần Thành mấy năm qua. Lạc Minh Mị và Tần Thu Sương đã chuẩn bị đồ Tết từ nửa tháng trước. Cơm tất niên cũng có rất nhiều món và cũng đã làm xong. Nhưng giao thừa cũng phải chuẩn bị một đống thứ, cả ngày bận rộn. Trong nhà rất náo nhiệt, nụ cười trên mặt của Lạc Minh Mị và Tần Thu Sương chưa từng hạ xuống, lại còn có con cháu giúp đỡ nên cực kỳ vui vẻ. Một đám người ăn đến no căng. Ăn cơm xong, Hạ Kiều Yến gọi Hạ Duy Vi và Hạ Duy Úc lên lầu, quay về phía hai người nói: các con gọi điện thoại chúc Tết ông bà nội đi. Hạ Duy Vi kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cũng nhìn anh, chờ phản ứng của anh. Hạ Duy Vi cầm điện thoại của Hạ Kiều Yến, bấm dây số của Lâm Nhị gọi. Điện thoại nhanh chóng có người nghe. Âm thanh lo lắng của Lâm Nhị truyền từ đầu bên kia. Kiều Yến, là con sao? Rốt cuộc con cũng gọi điện thoại cho mẹ. Lâm Nhị nói câu về sau, giọng nghẹn ngào. Hạ Duy Phi nói: bà nội, là con. Tiểu Bảo. Âm thanh của Lâm Nhị run rẩy càng lợi hại. Cảm ơn con đã gọi điện thoại cho bà nội. Cảm ơn con. Úc Úc cũng ở bên cạnh con. Hạ Duy Úc lên tiếng nói: bà nội, con là Úc Úc. Chúc bà năm mới vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh. Ai ai ai, cảm ơn Úc Úc. Bà nội cũng chúc con và anh trai năm mới vui vẻ trưởng thành. Hạ Duy Úc: cảm ơn bà nội, ba cũng ở bên cạnh, ba cũng rất quan tâm bà, nhưng ba ngại nói chuyện thôi. Hạ Kiều Yến trợn mắt nhìn gấu con một chút, anh biết không thể dựa dẫm gấu con này được mà. Hạ Duy Úc lại cười với anh, mắt trực tiếp hiếp thành một đường thẳng. Lâm Nhị càng kích động. Là bà nội có lỗi với các con, tất cả mọi thứ ở đây đều trừng phạt dành cho bà nội. Hạ Duy Úc thấy anh trai và ba đều không nói gì, tiếp tục nói. Bà nội, biết sai là được rồi ạ. Giáo viên bọn con dạy, biết sai có thể sửa là người ngoan. Ngay cả ánh mắt Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi chẳng thèm cho gấu con. Hạ Duy Phi nhét điện thoại di động vào tay Hạ Duy Úc để thằng bé tự do phát huy. Hạ Duy Úc ôm điện thoại di động, nói chuyện với Lâm Nhị. Nửa cái Tiểu Diệp mới chưa hết hòm thòm thèm cúp điện thoại. Hạ Duy Phi đưa cho cậu ly nước, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Hạ Gia Minh. Lúc đầu cũng chỉ chào hỏi và chúc Tết, sau đó nện giao quyền cho đứa trẻ tự do phát huy. Hạ Gia Minh nhận được điện thoại có phản ứng giống hệt Lâm Nhị. Lúc bắt đầu, Hạ Gia Minh rất kích động nhưng nhanh chóng đè nén tâm trạng xuống. Hạ Duy Úc, cái này nói lao thao bất tuyệt có thể phát huy hơn 30 phút mới kết thúc cuộc gọi dưới sự khinh thường của ba và anh trai mình. Hạ Duy Úc ho nhẹ một tiếng, phát hiện cổ họng rất không thoải mái, rất không vừa ý. Tại sao ba và anh lại bắt con phải nói nhiều như thế? Hạ Duy Phi. Cho em đủ không gian để tự do phát huy. Hạ Duy Úc chạy điện thoại di động cho Hạ Kiều Yến, sau đó ngồi như trên đùi của Hạ Kiều Yến, khuôn mặt hạ hê nói. Ba, có phải là con rất lợi hại không ạ? Nếu như bớt nói thêm cả ba vào thì sẽ tốt hơn. Hạ Duy Úc rất nghiêm túc nói. Như vậy là không được, bọn con cầm điện thoại của ba để gọi, điện thoại di động của ba cần phải có vân tay của ba mới mở được, không nói ba ở bên cạnh, như vậy bọn con sử dụng điện thoại của ba thế nào đây? Hạ Kiều Yến không nói gì, nhìn lướt qua đứa trẻ như bị treo ai quy. Điện thoại di động của ba lúc gọi không hiển thị dãy số. Cái miệng nhỏ của Hạ Duy Úc khẽ nhếch. À, sao ba không nói cho con biết? Trách ba sao? Nếu không thì sao ạ? Hạ Duy Úc không cảm thấy mình làm sai. Hạ Kiều Yến vỗ nhẹ lưng đứa bé. Nhiệm vụ của con đã hoàn thành, có thể đi ra ngoài. Không cần con, là đá con ra ngoài, hai người đúng là quá đáng. Hạ Duy Úc nói xong, nói thì nói như vậy, nhưng vẫn hùng hục chạy ra ngoài. Hạ Kiều Yến ngồi nhìn Hạ Duy Phi bên cửa sổ. Nghe mẹ con nói, con có bạn gái. Không phải ba điều tra một chút, là biết sao? Hạ Kiều Yến hừ một tiếng. Ba nhà rỗi không có chuyện gì làm, đi điều tra con ư? Thiếu niên, con đừng có tự cho mình là nhân vật chính có được không? Con trai của ba thích một cô gái, ba không quan tâm được sao? Bạn ấy rất tốt, bây giờ đang viết tiểu thuyết. Học trường nào? Hiện tại tạm nghỉ học. Hạ Kiều Yến xoa mi tâm. Quên đi, coi như ba không nên hỏi. Hỏi ra rồi ba không khống chế được tính tình, đừng dắt đến trước mặt ba một em gái nhỏ là được. Cô ấy không phải. Được, con đi ra đi, ba muốn yên tĩnh một chút. Hạ Duy Phi gật đầu đi xuống lầu. Tính khí của ba anh có thể coi là bạo tính khí, trên đời này cũng không có mấy người dễ tính. Sau khi Hạ Duy Phi dậy đi, điện thoại di động của Hạ Kiều Yến vang lên. Hạ Kiều Yến nhìn nước qua màn hình nhận điện thoại. Alo. Kiều Yến, là anh. Giọng của Hạ Kiều Niên từ bên kia vang lên. Hạ Kiều Yến không bất ngờ. Anh cả, năm mới vui vẻ. Không nghĩ tới em còn có thể gọi anh một tiếng là anh cả. Nếu như anh cảm thấy không nên gọi thì lần sau em sẽ không gọi nữa. Vừa nãy mẹ gọi điện thoại cho anh, nói Tiểu Bảo và Úc Úc gọi điện thoại cho bà ấy. Vì thế anh đang nghĩ xem lúc nào thì em định gọi cho anh, nhưng đợi rất lâu mà không nhận được điện thoại của em. Sau đó ngẫm lại, tại sao phải đợi em gọi? Anh gọi cho em cũng giống nhau mà thôi. Anh cả, anh muốn nói cái gì đây? Lúc nào thì em mới định về nhà? Cơ thể của anh không ổn rồi, lúc nào cũng có thể sẽ đi. Anh cả, em sẽ không trở về. Có phải là anh cả không ở đây, em sẽ trở về hay không? Anh cả, xem ra anh vẫn không hiểu em. Em cũng oán hận anh, cũng hy vọng anh có thể khỏe mạnh sống lâu. Em chỉ là biết, ý thức và phương thức của em không giống mọi người. Chúng ta sống cùng với nhau, không phải mấy người không chịu được thì chính là em không thoải mái. Các anh chị em cũng không phải nhất định phải ở cùng với nhau, nhớ anh thì có thể ra gặp. Nói như vậy, em vẫn không muốn về. Anh cả, bây giờ em sống rất tốt, hai đứa bé cũng rất tốt. Anh và ba mẹ khỏe mạnh, đối với em mà nói chính là chuyện rất tốt. Sau khi mọi người trêu đùa đâm vào ngực em mấy nhát dao. Còn có hy vọng em không bị thương, không kiêng dè tha thứ cho mọi người. Hạ Kiều Niên im lặng chốc lát rồi nói. Anh biết rồi, sẽ không làm em khó xử nữa. Hạ Kiều Niên nói xong cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến đặt điện thoại xuống, ngồi một lát nữa mới xuống lầu đón năm mới với cả nhà. Quý Tiết Ca nghe thấy tiếng pháo lộ bên ngoài, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, cầm lấy máy tính bảng gửi một tin nhắn cho Hạ Duy Phi. Nam thần, năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh. Sau khi Quý Tiết Ca gửi tin nhắn, liền vào nhà bếp luộc một bát sủi cảo. Bây giờ cô đang ở trong phòng trọ ở phụ cao mà Hạ Duy Phi đưa chìa khóa cho cô. Nhưng điều cô không nghĩ tới nhất chính là cô mới chỉ tới nhà trọ này có một lần mà đã mang đến cho cô cảm giác an toàn. Quý Tiết Ca cũng không suy nghĩ vấn đề này đâu. Đi vào không bao lâu lại bưng một bát sủi cạo nóng hổi đi ra, xem người trong TV đếm ngược thời gian đón Tết. Tin nhắn chúc mừng cô gửi cho biên tập, Năng Tu và Hạ Duy Phi đều được trả lời. Tết đến, biên tập đề cử cho cô không ít bài, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít tiền. Tết đến, đối với loại người không cần chúc Tết, không cần mua đồ Tết như cô mà nói, cũng không khác gì ngày thường. Cô mua phó ngày món ăn và đồ nương thực trở về, chữ ăn cơm và ngủ ra, thời gian khác đều viết bản thảo. Ngoại trừ bản thảo cô đã gửi thì vẫn còn bản thảo tồn khoảng 30 vạn chữ. Viết thêm 2 ngày là có thể xong. Sau khi cô bàn bạc với biên tập, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ viết sách mới. Đối với quyển sách đầu tiên có thể có được thành tích như vậy, Quý Tuyết Ca cảm thấy rất hài lòng. Cô cũng tìm được cảm giác thành công từ trong chuyện này. Chỉ cần viết chuyện online cũng có thể cho cô một cuộc sống không tồi. Cô rất đồng ý vì chuyện này mà tốn nhiều thời gian và sức lực. Lúc này, máy tính bảng của Quý Tuyết Ca vang lên tiếng chuông. Hạ Duy Phi gửi tiền lì xì cho cô. Quý Tuyết Ca ấn xem, phát hiện là 99,9 đồng. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ năm mới làm ăn tốt, càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có nhiều tiền. Chuẩn bị ngủ chưa? Chờ hết pháo hoa thì ngủ. Cậu thì sao? Đi bắn pháo hoa với Úc Úc chưa? Đang bắn. Hạ Duy Phi gửi một bức ảnh chụp bóng lưng một đứa bé đang bắn pháo hoa. Quý Tuyết Ca nhìn khuôn mặt hưng phấn của Hạ Duy Úc cũng không tự chủ mà cười lên. Quý Tuyết Ca: Vậy các cậu chơi đi, đừng nhắn tin với mình nữa. Ừ, năm mới vui vẻ. Quý Tuyết Ca đặt máy tính bạn xuống, bắt đầu ăn sủi cảo. Ăn xong cô không có cảm giác buồn ngủ, vì thế cầm máy tính bạn tiếp tục viết bản thảo. Mãi vì đến khi khoảng hơn 3 giờ sáng cô mới cảm thấy buồn ngủ. Quý Tuyết Ca đi tới bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng. Sau đó cô nhìn bầu trời xa xăm, nhẹ giọng nói: Ba, mẹ, con là Tiểu Ca, bây giờ con sống rất tốt. Ba mẹ không cần lo cho con có thể làm việc tự nuôi sống mình. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Con tin chỉ cần con không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó sẽ tốt hơn. Trước đây con rất ghét học tập, nhưng bây giờ con muốn trở nên tốt hơn. Sau này gặp được người mình thích cũng không tự ti khi không có năng lực và bằng cấp tương xứng. Vì vậy, bây giờ con chỉ có một con đường vùi đầu là chạy về phía trước. Nếu như ba mẹ thấy con không nhớ đến ba mẹ, cũng hy vọng hai người đừng đau lòng. Cô cười dừng lại một nát rồi tiếp tục nói: Kỳ thực con đã gặp được một người, cậu ấy rất ưu tú, con thích cậu ấy lắm, con muốn trở nên tốt hơn. Con và cậu ấy chênh lệch nhau quá nhiều, có thể đời này con không thể bằng 1/10 của cậu ấy, nhưng vẫn chưa thử nỗ lực, con chưa cam lòng từ bỏ. Con vẫn muốn nỗ lực để xem, dù cậu ấy không chọn con, chỉ ít con có thể tự nhủ con đã từng nỗ lực. Chị nà, có duyên mà không có phận. Ba mẹ thấy sao? Quý Tuyết Ca nhìn ánh đèn phía xa rồi lên giường đi ngủ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.